Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 474, phát hiện mới. Đai Ly lần này chính diện, ẩn nấp đột phá, không chỉ có vòng qua u ảnh nơi ở bên ngoài kết giới. Hơn nữa còn vòng qua bóng đen địa hình bản thân, để hắn thẳng tới phòng thí nghiệm khu vực bên trong. So với dĩ vãng cái kia bận rộn phi thường, nhưng lại yên tĩnh đến chỉ có thiết bị vận chuyển âm thanh phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Giờ phút này loại yên lặng như tờ tràng diện, xem ra phi thường hoang vu cùng quạnh quẽ, đồng dạng yên tĩnh hình tượng, nhưng là chỗ quanh quẩn bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Yếu tố mấu chốt vẫn là nơi này không có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Để bản thân liền là sinh mạng thể người, cảm nhận được vô sinh máy, suy nghĩ hơi phát tán một cái, sau đó bị Đai Ly cưỡng ép thu nạp, tại cái này đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh bên trong. Hắn ten xây gần tầm mắt cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đem ngoại trừ khu vực hạch tâm bên ngoài phần đông phổ thông phòng thí nghiệm tình huống thu về đáy. Mát. Đai Ly phát hiện đại bộ phận địa khu vậy mà đều biến thành tử khứu đóng quân điểm. Mà còn lại địa phương, cũng là một phen bừa bộn không chịu nổi phế tích bộ dáng. Phổ thông phòng thí nghiệm, tựa hồ tại lúc đầu nhân viên nghiên cứu cuống quýt rút lui đằng sau. Vẫn không có một lần nữa vận chuyển quá, thậm chí còn bị có càng khắc đa lai tây tên kia trắng trợn lật qua lật lại một phen. Đến mức mới có thể là loại cảnh tượng này. Cái này phóng tới trên địa cầu, có thể làm phim kinh dị tràng cảnh hoang vu địa khu. Rất khó tưởng tượng trước không lâu vẫn là một bọn người người tới quá khứ bận rộn nơi ở. Ở ngoại vi không có phát hiện cái gì tình báo hữu dụng. Đai Ly cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt, đem mục tiêu đặt ở càng sâu hạch tâm địa khu. So với ngoại vi nhiều tầng kết giới, bây giờ những cái kia hạch tâm phòng thí nghiệm phong tỏa thủ đoạn đã hoàn toàn không bị Đai Ly để ở trong mắt, trưởng thành một khắc cũng không đình chỉ Đai Ly, đã không phải trước kia mới đến thời gian hắn. Đối mặt cái này khiến đại bộ phận chui vào người chán ngán thất vọng kết giới, chỉ cần khe hở lóe lên liền có thể dễ dàng đột phá. Đi vào khu vực hạch tâm bên trong, Đai Ly từ giữa khe hở mở miệng nhìn ra ngoài ánh mắt, lập tức liền phát hiện đại lượng thần cấp tử khứu chiếm cứ tại đây. Ngoại vi khu vực địa phương lớn, bị dùng để làm phổ thông tử khứu cất giữ điểm. Mà hạch tâm trong phòng thí nghiệm không gian nhỏ, thì là thần cấp tử khứu địa bàn. Càng khắc đa lai tây cái này tổng rõ ràng ăn bài quy luật, để Đai Ly rất nhanh hiểu được hắn ý tứ. A tương đương gia hỏa này tựa hồ căn bản cũng không quan tâm những cái kia không đến thần cấp tử khứu. Coi bọn họ là làm có cũng được mà không có cũng không sao ngoài định mức sản phẩm A. Đai Ly ý cười không hiểu nói như thế, để các cô gái hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, đây không phải rất bình thường sao? Dù sao coi như không có phổ thông quân đội, có đại lượng thần cấp tử khứu hắn, không phải là đồng dạng có thể áp chế chúng ta. Mikoto đối với Đai Ly loại thái độ này phi thường không hiểu. Bởi vậy lập tức nửa phân tích nửa dò hỏi, nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Yukari, nhìn lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Mikoto cùng Kaguya. Đai Ly lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, đều nói xong lớn ngốc nghếch. Nhưng là cái này tại u hồn bên trên tựa hồ hiện ra tương phản tương tính a. Bị Đai Ly kiểu nói này, Mikoto vô ý thức nhìn một chút Yukari lớn song mướt, nhìn lại mình một chút đôi a, lập tức liền có thẹn quá thành giận trả lời, ngươi là muốn nói ta song nhỏ còn đần thật sao? Ha ha, đây cũng không phải là ta nói, chính ngươi không đánh đã khai trách ta rồi. Đai Ly vui tươi hớn hở mà nhìn xem Mikoto tức hổn hển bộ dáng, trên mặt biểu lộ phi thường muốn ăn đòn, bị lửa này bên trên tưới dầu thao tác chọc tức bạo tạc. Nghĩ hiện tại cái tràng diện này không thích hợp phát tác, Mikoto hung tợn trừng Đai Ly liếc mắt, chuẩn bị hành động lần này kết thúc sau lập tức muốn đem sổ sách đòi lại. Mikoto ngoài ý muốn nén giận cử động, để Đai Ly ba người phi thường ngoài ý muốn, nhìn xem từng đôi thẳng tắp quăng tới quỷ dị ánh mắt. Mikoto tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Tranh thủ thời gian cho ta dò xét xong u ảnh nơi ở tình báo. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không có bị Mikoto uy hiếp hù đến, Đai Ly biểu thị ra mặt dày, thịt cũng cẩu thả chính mình, căn bản không sợ trừng phạt thủ đoạn. Cái gì bão tố đều cứ tới, ta toàn bộ cho ngươi tiếp lấy. Muốn lớn như thế quát một tiếng, lại sợ đem Mikoto tức ngất đi. Đai Ly vẫn là thu liễm một điểm, không có tính toán tìm đường chết làm đến cùng. Đập chậc lưỡi, cảm thấy trò hay không có trình diễn có chút đáng tiếc Yukari. Đành phải đem chủ đề tách ra về chính quy đi lên. Ý của ngươi là, những thứ này đến gần vô hạn phổ thông sinh linh thực lực đỉnh phong tử khứu. Cứ như vậy bị để ở một bên, cùng càng khắc Đa Lai Tây tạo thần thủ đoạn nhược điểm có quan hệ. Yukari mơ mơ hồ hồ suy đoán nói, nghe nàng, Mikoto cũng không đoái hoài tới tức giận, cùng nhấm nuốt đồ ăn vặt động tác đều chậm chậm Kaguya liếc nhau. Sau đó hiếu kỳ hỏi, lời này nói thế nào? Như thế một cái bình thường cử động, vì cái gì các ngươi có thể liên tưởng nhiều như vậy? Bị Mikoto tiểu bạch ánh mắt nhìn có chút im lặng, Yukari lập tức ép buộc nói, cho nên nói ngươi đần là rất có đạo lý. Chân tướng không đều là dấu ở thường ngày chi tiết phía dưới nha. Nếu như quang minh chính đại đặt ở chỗ đó, biểu hiện ra phi thường dễ thấy dị thường tư thái, cái kia còn tính thế nào được là dấu ở phía sau chân tướng. Ây, nói, có chút đạo lý, bất đắc dĩ tiếp nhận Yukari thuyết pháp, Mikoto sắc mặt vẫn là không phục lắm. Bất quá nàng đơn thuần là bởi vì bị Yukari khinh thường mà khó chịu. Kỳ thật trong lòng đã tiếp nhận thuyết pháp này, gặp các muội tử tranh luận đã có rốt cuộc. Đai Ly cũng tiếp lấy Yukari lời nói ra. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Dừng một chút, gặp tam nữ đều dùng cầu giải con mắt nhìn tới. Đai Ly tiếp tục nói ra, nếu như tất cả tử khứu đều có thể vô hạn cải tạo, thẳng đến trở thành thần cấp, như vậy càng khắc Đa Lai Tây tất nhiên sẽ không đem những thứ này đã tiếp cận thành công tử khứu. Cứ như vậy để ở một bên, từ điểm này nhìn, hoặc là những thứ này tử khứu là đến cường hóa cực hạn. Lần nữa cải tạo liền sẽ hủy diệt đi bọn chúng, hoặc là cải tạo bản thân liền có lần số cùng những hạn chế khác. Dẫn đến những thứ này sản phẩm phụ đã không có tiến một bước thăng cấp cơ hội. Như vậy tình báo này có làm được cái gì? Dù sao chỉ cần biết rằng đối phương chế tạo thần cấp tử khứu rất không dễ dàng không được sao? Mikoto trầm mặc một chút, sau đó vẫn như cũ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ây, tình báo thứ này cũng không phải đối với cục diện trước mắt không dùng, liền có thể phán định nó không có giá trị. Hiện tại tiện đường hiểu rõ những thứ này, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng đâu. Bị hỏi đến Đai Ly, nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra cái tốt giải thích, chặn lại Mikoto miệng, giống như trước đó đại khái tiếp nhận thuyết pháp này. Mikoto ôm xong đứng ở một bên, cùng tiếp tục bắt đầu miệng nhai không ngừng Kaguya hình thành một phong cảnh tuyến. Không ai xen vào, Yukari tiếp tục cùng Đai Ly tham khảo một phen trong đó chi tiết cùng có thể thao tác tính. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở chính sự phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những thứ này không nhúc nhích. Ngoại trừ thân thể tự phát tại mềm mại cùng cứng rắn bên trong biến hóa tử khứu, Đai Ly từ từ đi tới cái này hạch tâm phòng thí nghiệm khu trung tâm. Không có nhìn thấy trong dữ liệu đạo thân ảnh kia, bất quá cũng rất bình thường. Hạch tâm phòng thí nghiệm số lượng cũng không phải quá ít. Một lần trúng đích độ khả thi bản thân liền không lớn. Bất quá đã đến nơi này, Đai Ly tự nhiên muốn thật tốt điều tra một cái. Dù sao như thế cái khoảng cách gần chăm chú quan sát cơ hội. Thế nhưng là lần đầu, so với phổ thông phòng thí nghiệm, khu hạch tâm thiết bị tự nhiên muốn càng cao hơn lớn hơn nhiều. Những cái kia khó có thể lý giải được đồng thời lít nha lít nhít chú văn khắc ấn. Để đối với cái này không phải rất tinh thông Đai Ly thấy không hiểu ra sao. À tương đương nếu như Julia ở chỗ này liền tốt. Dù sao đơn thuần tri thức dự trữ, vị này tuổi thật song bảo chúng ta vô số lần đơn thuần muội tử. Mới là đoàn đội bên trong cơ sở dữ liệu đảm đương tương đương, thừa dịp nữ hài không ở nơi này. Đai Ly cầm nàng tuổi tác đánh lên thú. Cái này khiến một bên ngẩn người Mikoto ánh mắt sáng lên. Trong lòng lập tức dâng lên tìm giúp đỡ cùng một chỗ đối với Đai Ly làm khó dễ ý kiến hay. Đem lời này từ đầu chí cuối thuật lại cho Julia, lập tức liền có thể thu hoạch một cái cường lực chiến hữu. Đánh lấy dạng này suy nghĩ Mikoto, nhìn về phía Đai Ly ánh mắt đều có chút thâm trầm, tựa hồ đã đoán được hắn tấp nập tìm đường chết hạ tràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.